Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 839, chương 840, xuất phát. Người xác định, Bạch Vân Tinh nhịn không được nói, người những tài liệu này lại không nhiều. Rất đơn giản, Hạ Minh tùy ý nói ra, xoát, theo câu nói này, khiến Bạch Vân Tinh mí mắt nhịn không được nhảy động một cái. Bạch Vân Tinh nhìn về phía Hạ Minh, lại nhìn xem cái này đánh văn kiện. Những văn kiện này, coi như chỉ sợ đến có 60 tấm. Dày như vậy đánh văn kiện hắn đều nhớ kỹ. Trong lúc nhất thời, khiến Bạch Vân Tinh đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Sau cùng yên lặng nói một câu, biến thái, đương nhiên Hạ Minh căn bản không biết Bạch Vân Tinh nội tâm ý nghĩ. Lúc này Bạch Vân Tinh nói, không tệ, lần này theo tin tức đáng tin hết thảy có 20 người. Chúng ta hiện tại liền muốn xuất phát. Cái này ngươi không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, Hạ Minh gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, Bạch Vân Tinh nói. Hạ Minh ta trước mang ngươi đổi một thân trang phục sặc sỡ a. Ngươi bộ y phục này, thật sự là quá dễ thấy. Nếu như phóng tới trên chiến trường, cũng không tiện ẩn nấp. Hạ Minh nghe xong thì là gật gật đầu. Xác thực như Bạch Vân Tinh nói tới dạng này, chính mình y phục này không thích hợp chiến trường, mà lại bọn họ lần này cần bắt những thứ này phạm tội phần tử, tất yếu muốn đi vào rừng cây. Cái này trang phục sặc sỡ thế nhưng là đi qua chuyên gia trắc nghiệm qua. Bởi vì nhan sắc tương tự, cái này để người ta không dễ phát hiện, có thể càng tốt hơn cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng là vì cái gì vô luận là phạm tội phần tử vẫn là những lính đặc biệt này thích mặc cái này trang phục sặc sỡ nguyên nhân. Bởi vì dạng này có thể càng tốt hơn bảo vệ mình. Tăng thêm cái này trang phục sặc sỡ y phục chất lượng quá cứng, mà không hiện bẩn. Đây cũng là trong nguyên nhân. Hạ Minh vóc dáng rất khá, cho nên rất dễ dàng tìm đến một thân trang phục sặc sỡ. Làm Hạ Minh mặc vào trang phục sặc sỡ thời điểm, khiến Bạch Vân Tinh lại là một trận kêu rên. Hạ Minh mặc vào về sau, tặc có khí thế, cái thanh này Bạch Vân Tinh đả kích thương tích đầy mình. Hạ Minh, nơi này đều là chúng ta lần này xuất phát muốn dẫn trang bị. Ngươi cũng mang lên một chút đi. Lúc này Bạch Vân Tinh đem một bao trang bị ném cho Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy thì là gật gật đầu, trực tiếp vác tại cái này trên vai. Ở trước mặt những người này hắn không thích hợp sử dụng cái này càn khôn giới chỉ, cho nên cũng chỉ có thể cõng. Rất nhanh, một mực trang bị chỉnh tề đội ngũ chờ xuất phát. Lần này bọn họ hết thảy 13 người, bởi vì bên trong thì liền Tham Lang cùng Bạch Vân Tinh cũng muốn tham dự bên trong. Chúng ta muốn làm sao vượt qua? Hạ Minh ngẫm lại hỏi. Vũ trang máy bay, Bạch Vân Tinh trực tiếp nên nói. Tục truyền đến tin tức đáng tin, bây giờ những thứ này phạm tội phần tử ngay tại bên trong vùng rừng rậm này. Cho nên chúng ta nhất định phải tận mau đi tới. Nếu không, đợi đến bọn họ rời đi Hoa Hạ quốc giới, nếu muốn ở làm gì bọn họ thì khó. Hạ Minh cũng là gật gật đầu, không có nói chút hắn. Hắn chỗ lấy tham gia chuyện này, cũng bất quá là vì kiếm lấy vinh dự điểm a. Rất nhanh bọn họ thì xuất hiện tại cái này trên phi cơ. Lúc này Hạ Minh không khỏi cảm thán, vẫn là tại quân đội tốt, muốn dùng máy bay trực thăng, lúc nào đều có thể. Chỉ cần bên trên phát câu nói, muốn làm sao dùng thì dùng như thế nào. Hắn thậm chí đang nghĩ, hôm nào chính mình cũng làm cái máy bay cái gì, cũng phải rất khá. Bất quá cuối cùng Hạ Minh vẫn là lắc đầu. Chính mình làm cái máy bay cái gì, thật sự là quá lãng phí tiền. Có tiền thiêu đến hoảng, lần này nhiên liệu phí cũng không biết tiêu phí bao nhiêu. Ngồi tại cái này trên máy bay, Hạ Minh nhìn đến người khác đều là đang nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì. Hạ Minh cảm giác cũng có chút nhàm chán. dù sao theo Giang Châu thành phố đến cái này trên biên cảnh, còn đến phải cần một khoảng thời gian. Dứt khoát Hạ Minh liền đem tâm thần mình đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm? Lúc này Hạ Minh không kịp chờ đợi hỏi. Hắn nhớ đến lần trước, giáo huấn quỷ này tử cùng Hàn Quốc, thế nhưng là thu hoạch được không ít vinh dự điểm, cho nên khiến hắn có một loại tài đại khí thô cảm giác. Ngoặc kép, ký chủ trước mắt nắm giữ 3.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Hạ Minh nghe xong, nhất thời đại hỉ, lúc này nói, rút thưởng 10 lần, ngoặc kép, ký chủ rút thưởng bên trong. Theo hệ thống rút thưởng, tại Hạ Minh trước mắt, cái kia 4 cái khu vực trở nên sáng lên, khiến Hạ Minh trở nên kích động. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy những thứ này khu vực. Rất nhanh, liền rút liền đi qua. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thuộc tính loại. Điểm kinh nghiệm, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thuộc tính loại. Điểm kinh nghiệm, theo không ngừng tiếng vang hoàn toàn, khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Không qua đi một bên lại là để Hạ Minh làm đại hỉ. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kỹ năng loại nhìn ban đêm kỹ năng. Theo sau cùng một thanh âm rơi xuống, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Lúc này hỏi, hệ thống, cái này nhìn ban đêm kỹ năng là có ý gì? Ngoặc kép, ký chủ ánh mắt cho dù là trong bóng đêm nhìn đồ, vật. Cũng là giống như ban ngày một dạng, đồ tốt, khiến Hạ Minh làm đại hỉ. Hoảng sợ nói, cái này nhìn ban đêm kỹ năng hiện tại là đẳng cấp gì? Ngoặc kép, ký chủ cái này nhìn ban đêm kỹ năng trước mắt sơ cấp. Tăng lên tới tinh thông cần phải hao phí. Bao nhiêu lần điểm kinh nghiệm? 5 lần, lập tức thăng cấp, Hạ Minh kích động nói. Chúc mừng ký chủ, nhìn ban đêm kỹ năng tăng lên tới tinh thông. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục tăng lên? Hạ Minh hỏi, tăng lên tới cấp tiếp theo cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm? 3 lần điểm kinh nghiệm, làm sao đột nhiên nhiều như vậy? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, bởi vì ký chủ trước đó tăng lên một cấp, chỉ gia tăng 10 mét khoảng cách. Bởi vì lần này tăng lên đem hội gia tăng thật lớn ký chủ nhìn ban đêm khoảng cách. Vì vậy cần điểm kinh nghiệm nhiều một chút. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này Hạ Minh khẽ cắn môi, tiếp tục nói, tiếp tục tăng lên, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, nhìn ban đêm kỹ năng tăng lên tới cấp bậc chuyên gia. Tướng kỹ có thể tăng lên tới cấp bậc chuyên gia, khiến Hạ Minh cũng là cao hứng phi thường. Ngẫm lại, Hạ Minh tiếp tục nói, tiếp tục rút thưởng. Tuy nhiên cái này 10 lần rút thưởng, chỉ rút đến một cái kỹ năng, nhưng là Hạ Minh cũng không giận nổi, mà chính là nói thẳng. Xin hỏi ký chủ là chấp hành thập liên rút, vẫn là lần lượt quất? Hạ Minh ngẫm lại, vừa mới chính mình rút thưởng dùng đi chỉnh một chút 1.000 vinh dự điểm. Trước mắt mà nói hắn còn thừa lại 2.000, vì vậy nói, tiếp tục rút thưởng 1.000. Ký chủ rút thưởng bên trong. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy cái này đĩa quay phía trên kim đồng hồ, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ngay từ đầu khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Cái này quất nửa ngày, vậy mà lại tất cả đều là điểm kinh nghiệm. Cái này đại gia ngươi. Hắn kém chút bạo tẩu. Bất quá ngay tại hắn bạo khi đi, tại hệ thống này bên trong, đột nhiên lại truyền tới một trận tin tức, khiến Hạ Minh rất là kinh hỉ. Bất quá, ngay sau đó lại là một đạo kinh hỉ vang vọng tại Hạ Minh trong óc. Thoáng một cái, thập liên rút vậy mà bên trong 2 cái. Ha ha, vậy mà bên trong 2 cái. Thật sự là quá tốt. Hệ thống, lập tức xem xét, rút đến là vật gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.